Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, chương 373, làm như vậy hữu dụng không? Trầm phong thanh âm bên trong, bí mật mang theo một tia sư hống công lực lượng, cho nên không chỉ có người chung quanh nghe rất rõ ràng, thậm chí còn đem ngay tại phủ phục bắn giết địch nhân. Không có bất kỳ cái gì phòng bị cung tiễn thủ, giật nảy mình, chung quanh binh tướng ào ào quay đầu nhìn lại. Long Thành Nghiệp, Tống Thư Văn, Chu Đức Nghĩa bọn người, tuy nhiên trong lòng có mọi loại không tình nguyện, nhưng ở như thế trước mắt bao người, ai cũng không muốn thừa nhận chính mình là nhát gan hèn yếu phế vật. Dù sao, cái này không chỉ có liên quan đến lấy nam nhân tôn nghiêm, đồng dạng còn liên quan đến lấy gia tộc danh dự. Tuy nhiên mọi người đều biết Trầm Phong cháu trai này là đang cố ý giở trò xấu, nhưng người nào cũng không thể nói ra cái gì, đành phải dùng đủ để ánh mắt giết người. Tại Trầm Phong trên thân quét tới quét lui, cũng ở trong lòng âm thầm hướng Trầm Phong ra nữ tính thân thuộc tiến hành một lần sâu nhập linh hồn ân cần thăm hỏi. Bất quá, Trầm Phong đối với mấy cái này tiểu động tác đều không để ý. Vô luận nói cái gì, người nhất định phải lưu tại nơi này bồi tiếp mọi người. Cũng không thể nói, các ngươi sợ nguy hiểm, tất cả đều chạy, lưu ta một ngoại nhân ở chỗ này, bốc lên nguy hiểm tính mạng, không màng sống chết thay các ngươi sát địch, bảo vệ cả nhà ngươi bình an a. Dựa vào cái gì sao? Mặt khác, tại Trầm Phong xem ra, cho dù thật muốn rời khỏi, cái kia cũng không phải không được. Đầu tiên đến cấp thời gian của ta tìm tới người thích hợp mới. Cũng không thể toàn bộ đoàn cố vấn thì lưu ta một cái chỉ huy một mình ở chỗ này a. Cho dù ta đem đầy đầu tóc đen nắm chặt thành đầu hói, lại có thể làm bao nhiêu chuyện? Thứ hai, đã dự định để cho ta cái này kẻ ngoại lai thức đêm quan tâm bảo hộ cả nhà các ngươi. Các ngươi đi về nhà ôm tiểu thiếp, uống hoa tửu, cái kia bảo hộ phí luôn luôn muốn giao a. Đến mức là từng nhà là ra 100.000 hoàng kim, vẫn là 100.000 bạch ngân đến mua bình an, cái kia đều mặt khác chỉ nói. Tóm lại, tại cái này hai đầu không có thực hiện trước đó, tất cả mọi người nhất định phải đàng hoàng đợi ở chỗ này, thật tốt cảm thụ một chút bận rộn kịch liệt quân doanh sinh hoạt. Cứ như vậy, Trầm Phong cùng mọi người đứng tại tên lạc bay loạn trên tường thành, hướng về đối phương không hề cố kỵ phun ra âm độc cùng bất mãn ánh mắt. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi thế nào giọt? Ngươi dám lại nhìn một lần thử một chút? Thử một chút thì thử một chút. Ngoặc kép, ngay tại Trầm Phong cùng đoàn cố vấn một đám người đang dùng ánh mắt đấu thời điểm, Lâm Thủ Xuân mang theo đội ngũ đi đến trước mặt. Thẩm đại nhân, gian phòng bên kia đã thu thập xong, ngươi nhìn hiện tại có hay không muốn đi qua? Lâm Thủ Xuân mở miệng hỏi. Đi, hiện tại liền đi qua. Mọi người đều cho ta theo sát lấy một chút a. Trầm Phong nói xong, đi thẳng tới Dơ Thuẫn bài hộ vệ trước mặt, đứng ở dưới tấm chắn, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm mọi người. Mọi người thấy thế, liền minh bạch chính mình là chạy không được. Chỉ cần mình dám hơi hơi lộ ra một tia muốn chạy trốn dấu hiệu, Trầm Phong bên kia khẳng định sẽ lập tức có 100.000 loại phương thức giày vò chính mình. Mặt khác, Lâm Trận bỏ chạy loại chuyện này muốn là truyền ra ngoài, không chỉ có sẽ ảnh hưởng gia tộc danh dự, chính mình sẽ còn luân vì người khác trò cười, rơi vào đường cùng, chỉ tốt một cái mặt mũi tràn đầy ủy khuất chỗ. Đi đến dưới tấm chắn mặt, tại các binh sĩ bảo vệ dưới, hướng cách đó không xa một cái phòng nhỏ đi đến, chính là chỗ này. Thẩm đại nhân, bên trong đã theo ý ngươi, đều quét sạch sẽ. Hơn nữa còn cố ý nhiều tiếp cận mấy bộ bàn ghế. Mọi người mệt mỏi mà nói, có thể ngồi đấy hoặc nằm nghỉ ngơi một chút. Các ngươi nhìn xem, nếu như còn có nhu cầu về phương diện gì, có thể tùy thời khiến người ta tìm ta. Một mực bồi ở bên cạnh Lâm Thủ Xuân đi ở phía trước, một bên đẩy cửa, một bên cười nói. Vào nhà về sau, Lâm Thủ Xuân đốt lên bên trong một chiếc thú ngọn đèn. Nhất thời, toàn bộ phòng bao phủ tại quýt hào quang màu vàng bên trong. Lúc này thời điểm, mọi người mới tính thấy rõ gian phòng toàn cảnh. Gian phòng có chừng 10 mét vuông hai bên. Tuy nhiên không lớn, nhưng bên trong bị quét dọn sạch sẽ. Trong phòng ở giữa, Lâm Thủ Xuân còn cố ý khiến người ta trưng bày một chương hình chữ nhật bàn gỗ. Chung quanh là mấy cái đem cái ghế. Thuận tiện đoàn cố vấn tra nhìn địa đồ cùng chuyện thương lượng thời điểm đến dùng. Trầm Phong trong phòng dạo qua một vòng, phát hiện nơi này không chỉ có nương tựa thành tường bên trong. Nhà chung quanh còn cố ý dùng tảng đá xây một chút phòng ngự cách ly. Tuy nhiên nhìn qua có chút thấp bé cồng kềnh. Nhưng nếu trong phòng bộ, leo lên mấy cái bậc thang, liền có thể thông qua cửa sổ, nhìn đi ra bên ngoài tình huống. Không chỉ có như thế, tiểu cửa phòng vậy mà cũng có ba cái. Tuy nhiên mặt khác hai cái cửa nhỏ đến chỉ chứa một người thông qua. Nhưng ở ngoài ý muốn nổi lên thời điểm, đồng dạng là một đầu có thể cứu mạng thông đạo. Rất tốt, ta rất hài lòng. Cảm ơn Lâm tướng quân. Bất quá, nếu như thuận tiện, tốt nhất lại cho ta đến một bộ so khá tỉ mỉ xung quanh địa đồ. Trầm Phong vừa cười vừa nói. Yên tâm đi, những thứ này chuẩn bị đồ vật, đều đã vì Thẩm đại nhân chuẩn bị xong. Một hồi bọn họ liền sẽ đưa lên. Lâm Thủ Xuân mở miệng nói. Đúng lúc này, lính liên lạc chạy vào. Nói cho Lâm Thủ Xuân, thành chủ đại nhân mang theo một đám hộ vệ, đã trèo lên đi lên. A, thật tới a. Lâm Thủ Xuân nguyên bản còn có chút không tin. Dù sao thành chủ chính là chỉnh tòa thành thị linh hồn. Tại loại nguy hiểm này tình huống dưới, nhất định là muốn rủ xuống ngồi triều đình, lặng chờ tin lành. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà thật theo đoàn cố vấn đến nơi này. Nhanh, chúng ta tranh thủ thời gian nghênh đón. Đã người đều tới, Lâm Thủ Xuân đành phải kiên trì tiếp đãi. Thẩm đại nhân, thành chủ dự định ở chỗ này đợi bao lâu? Vừa đi đến cửa miệng, Lâm Thủ Xuân đột nhiên nhớ tới vấn đề này. Không khỏi quay đầu lại hỏi nói. Cái này ta cũng không rõ ràng. Chủ yếu còn phải xem bản thân hắn. Vẫn là chờ hắn qua đến về sau. Nhìn lại tình huống đi. Trầm Phong đối với cái này cũng không rõ ràng. Bởi vì hộ vệ đội viên muốn đi bảo hộ thân đồ nguyên võ. Cho nên, mọi người đành phải mỗi người giơ một mặt thuẫn bài. Ra đi nghênh đón thân đồ nguyên võ. Không tệ. Cái này phòng nhỏ không tệ. Thân đồ nguyên võ tại dạo qua một vòng nhi về sau. Đồng dạng cấp ra một cái không tệ miệng khen ngợi. Thành chủ đại nhân, ta muốn đưa ra kháng nghị. Long Thành Nghiệp không đợi thân đồ nguyên võ ngồi xuống, liền trực tiếp nhảy ra ngoài. Thân đồ nguyên võ sững sờ nói. Không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem đối phương. Trầm Phong không xứng làm đoàn cố vấn thủ lĩnh. Hắn căn bản không có đem an toàn của chúng ta để ở trong lòng. Đâu chỉ không có để ở trong lòng a. Hắn quả thực là muốn mưu sát chúng ta. Tống Thư Văn cũng theo tiếp một câu. Chuyện gì xảy ra? Thân đồ nguyên võ không hiểu tình huống như thế nào. Quay đầu nhìn một chút bên cạnh Trầm Phong. Mở miệng hỏi. Trầm Phong còn chưa mở miệng. Chu Đức Nghĩa lại tiếp tục bổ một đao. Hắn muốn đem đoàn cố vấn tất cả thành viên đều lưu tại nơi này. Đây không phải mưu sát là cái gì? Thật sao? Thân đồ nguyên võ nhìn lấy Trầm Phong hỏi. Mục đích của ngươi là cái gì? Mục đích đúng là để đoàn cố vấn người. Càng rõ ràng hơn, bọn họ tố mỗi một cái quyết định, đều sẽ liên quan đến các tướng sĩ sinh tử. Để đoàn cố vấn người minh bạch, chiến tranh tàn khốc, đồng thời có nhiều người như vậy tại không ngoảnh đầu sinh tử bảo hộ lấy Kiến Long Thành an toàn. Như lúc này lại đi ăn chơi đàng điếm. Không có việc gì. Đó chính là Kiến Long Thành tội nhân. Trầm Phong thanh âm rất bình tĩnh. Không có một chút tức giận hoặc căm tức dấu hiệu. Tựa như đang nói chuyện một chuyện rất bình thường. Làm như vậy hữu dụng không? Thân đồ nguyên võ hơi nghi hoặc một chút. Có. Cũng là để đoàn cố vấn người đều hiểu một việc. Chống cự ở địch nhân. Tất cả mọi người sống sót. Không chống đỡ được. Thì tất cả đều chết ở chỗ này. Trầm mặc. An tĩnh. Theo Trầm Phong tiếng nói rơi xuống đất, chỉnh ở giữa trong phòng, lập tức lặng ngắt như tờ. Tiểu tử này ý là đem tất cả mọi người cấp kéo lên a. Quá xấu rồi. Thật sự là quá xấu rồi. Đây là không cho một đầu sinh lộ à. Muốn tử mọi người cùng nhau tử. Muốn sống mọi người cùng nhau sống. Thật có khí phách. Người trẻ tuổi kia tâm vẫn là thật sự là hung ác à. Hoàn toàn chính xác. Đều lúc này thời điểm. Mọi người chỉ có bệnh thành một sợi dây thừng. Không chừng mới có thể có chuyển bại thành thắng hy vọng. Tốt. Là cái đàn ông. Ha ha. Cái này Trầm Phong. Hợp khẩu vị của ta nhi. Mẹ nó. Thật nghĩ một bàn tay chợt tử hắn. Ngoặc kép. Gian phòng tuy nhiên an tĩnh. Bất quá lòng của mọi người bên trong. Lại là giống như vạn mã lao nhanh đồng dạng. Không cách nào bình tĩnh. Đã ngươi là đoàn cố vấn thủ lĩnh. Vậy sau này những chuyện này. Đều có chính ngươi làm chủ đi. Không lại dùng sự tình gì đều hỏi ta. Thân đồ nguyên võ theo Trầm Phong mạch suy nghĩ. Suy nghĩ minh bạch về sau. Mỉm cười gật đầu. Sau khi nói xong. Cũng không để ý những người khác kinh ngạc. Lại tiếp tục hỏi. Vậy nếu như có người nửa đường kiếm cớ rời đi. Hoặc là khăng khăng muốn đi. Ngươi lại có cái gì biện pháp. Chẳng lẽ trực tiếp giết sao. Trầm Phong nghe xong. Bỉ ổi cười hắc hắc. Kỳ thật thật muốn đánh tính toán rời đi. Ta có hai điều kiện. Đệ nhất, có thể cầm 100.000 lượng hoàng kim đi ra phụ cấp tướng sĩ. Đối dạng này người, chúng ta không chỉ có muốn để hắn mau chóng rời đi. Còn phải phái tinh binh thật tốt bảo vệ. Thứ hai, đối với những cái kia dự định nửa đường nước tiểu độn hoặc chuồn mất. Chỉ cần ngươi dám làm, ngày mai nhà ngươi đại phu nhân, cửu di thái cái gì? Cam đoan toàn ở chỗ này vì các tướng sĩ biểu diễn nhảy múa thoát y. Những thứ này nguyên bản ta là định tìm chút thanh lâu tới làm. Hiện tại đã các ngươi tự nguyện phụng hiến. Vậy cũng dù sao cũng phải cấp chút mặt mũi đúng không? Miễn cho mọi người nói ta Trầm Phong không nể tình. À, 100.000 lượng hoàng kim. Ngươi nghèo đến điên rồi à. Đúng đấy, 100.000 lượng bạch ngân còn tạm được. Không đúng, khinh thường cũng nhiều. Ngươi hội gặp báo ứng. Ngươi tâm tư này quá ác độc. Thành chủ, ngươi nhìn, hắn có phải hay không muốn đem chúng ta tất cả đều ép lên tuyệt lộ. Ngoặc kép, mọi người lòng đầy căm phẫn ào ào chỉ trích lấy Trầm Phong. Bất quá Trầm Phong lại giống như không có nghe được đồng dạng. Không thèm để ý bọn họ. Ha ha, cái này trừng phạt ngược lại là thằng có sáng tạo. Đi, ta cũng mặc kệ ngươi đoàn cố vấn bên trong sự tình. Những vấn đề này ngươi tự mình giải quyết tốt. Thân đồ nguyên võ lần nữa đem sự tình tất cả đều đẩy đến Trầm Phong trên thân. Sau đó, quay đầu nhìn lấy Lâm Thủ Xuân. Mở miệng nói ra, lão Lâm a, có rảnh rỗi đi giúp ta tìm bao quát một chút cái ghế. Buổi tối ta thì ngủ nơi này. Cái ghế, sớm thì chuẩn bị xong. A, không đúng, ngươi nói cái gì? Ngươi buổi tối thì ngủ nơi này. Lâm Thủ Xuân quả thực không thể tin vào tai của mình. Đúng vậy a, thân đồ nguyên võ vẻ mặt đau khổ. Không có cách nào khác con a, đều là bị Trầm Phong tiểu tử này bức cho. Người ta vừa không phải đã nói rồi sao? Các ngươi tướng sĩ đang liều mạng, người khác cũng tương tự không thể không có việc gì. Cho nên ta cũng dự định chống đỡ tiểu tử này một thanh. Cùng chúng ta tất cả tướng sĩ cùng một chỗ, có phúc cùng hưởng. Có nạn cùng chịu, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.